Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Hoa Chứng Tín Thị Hiện Đại Bảo Như Lai Đồng Liên Tổ Hạ Tăng Đại Chứng Minh. Thì hôm nay tất cả quý Phật tử có hội về đạo tràng để chúng ta làm lễ kỷ niệm Đức Quang Thêm Bồ Tát và Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Thì hai vị Bồ Tát rất là quen thuộc đến với hàng Phật tử Việt Nam chúng ta nói riêng và A Châu nói chung. Thực sự thì Đức Bồ Tát Quan Thế Âm có phổ cập được với nhân gian hơn là Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Tuy nhiên mỗi vị có một hạnh nguyện khác nhau, nhưng tựu trung cũng không ngoài mục đích là ban vui cứu khổ cho chúng sinh. Và một điều quan trọng khác là mỗi vị có một cái hạnh nguyện khác nhau, nhưng tuy về mặt thể thì chúng ta thấy khác nhau như vậy, nhưng cái đích cuối cùng mỗi vị Bồ Tát hiện hữu trong thế giới Ta Bà của chúng ta nói riêng và mười phương pháp giới nói chung cũng không ngoài mục đích là làm cho chúng sinh dứt khổ. Nhưng mà bên cạnh dứt khổ đó, chư Phật Bồ Tát còn muốn đi xa hơn, tức là muốn giúp cho chúng ta không phải chấm dứt cái khổ sanh tử trong cuộc đời hiện hữu của chúng ta hôm nay. Nhưng mà cái điều quan trọng là chư Phật Bồ Tát muốn ta vĩnh viễn chấm dứt được cái sự khổ đau sanh tử đó. Đó là hạnh nguyện của chư Phật và Bồ Tát. Tuy nhiên với chúng ta thì với tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát như vậy, nhưng mỗi chúng ta cũng phải ý thức và cũng thấy rõ rằng mình đang quằn quại trong cái sanh tử của đau khổ. Thì có vậy thì cái bán nguyện của chư Phật và Bồ Tát mới có thể hữu hiệu đến với từng chúng sinh một. Như quý vị nhìn trên màn ảnh TV cũng như báo chí trong mấy tuần qua, thì quý vị đã thấy rằng trận động đất khổng lồ ở Nhật Bản và những nước Trung Đông, khối Ai Cập, quý vị thấy chiến tranh tàn khốc như vậy. Thì nhân hôm nay là chúng ta kỷ niệm vía khánh viên của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngài là luôn luôn tầm thân cứu khổ. Và Đức Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài cứu khổ bằng cách là làm như thế nào để trợ duyên cho mỗi chúng ta trực nhận được cái Phật tri kiến. Mà khi mỗi chúng ta trực nhận được Phật tri kiến, tức là chúng ta thành Phật. Mà khi thành Phật thì chấm dứt sinh tử. Do vậy cho nên tại Pháp hội Linh Sơn, khi Đức Thế Tôn nói bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, thì Phổ Hiền Bồ Tát là một vị Bồ Tát cựu trụ, mà cũng có thể nói Ngài là vị cố Phật nhiều đời trong quá khứ. Thì Ngài đến trước Pháp hội Linh Sơn giữa sự chứng minh của Đức Bổn Sư cũng như Đức Phật Đa Bảo và mười phương chư Phật trong Pháp hội Linh Sơn. Thì Ngài là người phát nguyện trùng tiên lại Chú Đà La Ni để hộ niệm tất cả những người hành giả thọ trì kinh Pháp Hoa sau khi Như Lai diệt độ, tức là thời điểm của chúng ta đang sống hôm nay. Vì Ngài biết rằng vào cái thời chánh pháp là Phật còn tại thế rồi, tượng pháp là Phật đã nhập Niết Bàn hơn 500 năm. Và mạt pháp là từ 3 lần 500 năm trở đi. Thì như vậy những chúng sinh sanh vào những thời điểm đó thiếu lượng công đức, thiếu phước báo. Do vậy cho nên sự tu tập rất là mỏng manh, mà bị những cái chướng duyên sẽ đanh quay, phá quấy cái người hành trì Pháp Hoa Kinh để cầu đạo. Do vậy cho nên Đức Phổ Hiền ngài nguyện tuyên thiết chú Đại La Ni này để yểm trợ hộ niệm cho tất cả những người hành giả, những người hành trì tu tập Pháp Hoa Kinh sau khi Như Lai giật độ. Do vậy cho nên đại chúng thấy rằng những ngôi đạo tràng thầy lãnh đạo, thầy hướng dẫn, thì thầy đã dùng chú Đại La Ni trong phẩm Bồ Tát Phổ Hiền thứ 28 để trì tụng thượng nhật, để giúp cho tất cả những hành giả Phật tử hành trì bớt đi những cái chướng duyên, để có thể thăng tiến trên con đường tu tập đạo nghiệp giải thoát và giác ngộ. Sở dĩ thầy mở đề như vậy để cho tất cả chúng ta thấy rằng chư Phật Bồ Tát luôn luôn lắng nghe và tìm đủ mọi phương cách để cứu khổ chúng sinh. Nhưng mà cái điều quan trọng chúng ta phải làm như thế nào đó để cho cái hạnh nguyện của các ngài được thành tựu. Và muốn vậy thì nói cho dễ hiểu, chư Phật Bồ Tát là những đại y phương, mà chúng sinh là những người đang bệnh. Quý vị thấy có bệnh không? Mình thấy có khổ không? Có khổ không? Khổ ít hay nhiều? Nhiều mà sao yếu vậy? Đã thầy thấy khổ ít quá chứ đâu có nhiều phải không? Nếu nhiều thì la lên rồi phải không? À. Nhưng mà mình thấy gì? Mình khổ, khổ nhiều, phải không? Nhưng mà mình có tìm cái phương cách để dứt khổ không? Cái đó mới quan trọng. Chắc chắn rằng thầy hỏi như vậy thì quý vị trả lời yes hết, có hết rồi. Thế không ai là không có hết cả. Nhưng mà sở dĩ tại sao thầy muốn nhấn mạnh điều đó? Mình biết là khổ, mình muốn tìm con đường để dứt khổ. Nhưng mà thực sự cái con đường mà của mình con tìm để dứt khổ thì chưa dứt khổ mà lại thêm những cái khổ cứ tiếp tục đeo mang chúng ta. Do vậy mà đời này và đời sau và vô lượng kiếp chúng ta cứ tiếp tục khổ. Quý vị thấy điều đó không? Cũng như Đức Phật ra đời, ngài trụ thế 80 năm và giáo pháp của ngài được truyền thừa đến ngày hôm nay là 25 thế kỷ qua. Nhưng mà thưa đại chúng, 25 thế kỷ qua Đức Phật đã hiện hữu trong thế giới này 80 năm. Và giáo pháp của ngài được tồn tại cho đến ngày hôm nay là hơn 2.500 năm. Thế mà thưa đại chúng, có những vị đến giờ phút này 2.500 năm qua rồi không biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái gì. Quý vị thấy không? Làm sao dứt khổ được đây? Hay là nói cho khác hơn, không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là đọc lịch sử hay ngài là người ở Ấn Độ đồ nào kia. Ngay thầy tu như các thầy nè, tới giờ phút này cũng gặp thầy, anh đi đâu đó? Quý vị thấy không? Mà nếu anh đi đâu đó bây giờ là bởi vì nhiều người cũng cạo tóc thì thôi anh đi đâu đó cũng được đấy. Nhưng mà không phải thầy cạo tóc, nhưng mà thầy mặc đồ thầy còn cạo tóc nhưng mà thầy mặc cái áo thông y mà cũng anh đứng đây làm gì? Quý vị thấy không? Thế là làm sao mà hết khổ được? Nói chuyện Phật hơi xa, thầy tu bây giờ cũng chưa biết ông đây là thầy tu hay là không phải thầy tu nữa. Quý vị thấy không? Làm sao mình hết khổ đây? Cho nên cái khổ của chúng ta thấy ai cũng muốn chạy trong cái khổ, nhưng mà tìm cái phương cách để dứt trừ cái khổ thì không tìm cho tới ngọn ngành hết cả. Cũng như nghĩ mình đi về chùa cái mình tu rồi đó, phải không? Tu không quý vị? Nay quý vị tu phải không? Sao im hết vậy? Có tu chứ sao không? Nhưng mà tu như thế nào là cái chuyện đó chuyện khác. Cũng như bây giờ thầy đắp y, thầy cạo đầu, nghe quý vị thấy thầy xuất gia từ hồi 50 tuổi, quý vị thấy sao? Tu không quý vị? Thầy này tu ghê gớm hả? Ông tu từ hồi 10 tuổi, trong khi mình chưa sinh ra đời. Nhưng mà bên cạnh đó, cái tu hay không là do cái sự hạ thủ của chính bản thân thầy, chứ không phải ngày tháng năm tháng hay là cái y cái áo cái đầu này là làm cho mình thành Phật và chứng thánh. Nhưng mà chính những cái này là cái nó làm cho cái duyên mối, nó giữ cho mình được cái gì? Cái tâm Phật. Cũng như giới là gì? Giới là những cái bên ngoài đó. Cái thầy cạo đầu là giới này, thầy mặc y vàng đó là giới, quý vị mặc chiếc áo lam đó là giới. Là khi quý vị mặc chiếc áo lam rồi thì quý vị thấy không? Mình phải nhìn thấy mình là một Phật Phật tử. Thì mình đã nhìn mình là một Phật tử thì mình cái từ cái cách gì? Lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, hành động, thân khẩu ý nghiệp của chúng ta, chúng ta phải sao? Chăm sóc thật kỹ, kỹ lưỡng. Thì cái chiếc áo này nó giúp cho chúng ta trên con đường đạo nghiệp rất nhiều. Cũng như nếu một vị thầy tu mà không cạo đầu, không đắp y thì không thể trở thành một vị tu sĩ. Và chính cái y và cái thể tướng bên ngoài này nó cũng gìn giữ cái bản thể nội tâm của chúng ta rất rất lớn. Quý vị có thấy điều đó? Do vậy cho nên Đức Quan Thế Âm ngài đến đây để cứu khổ chúng sinh. Nhưng mà cái điều quan trọng, chúng sinh có biết mình đang khổ hay không? Cũng như mình đang bệnh nặng, một hai đi tìm bác sĩ, mà tìm bác sĩ kê toa rồi, lấy thuốc về thì sao? Mình không uống đúng liều. Do vậy cho bệnh vẫn còn là bệnh, mà toa thuốc hay của bác sĩ vẫn còn đó. Đó là cái điều mà thầy muốn nhắc nhở đến với đại chúng trong những ngày kỷ niệm khánh viên của Bồ Tát Quan Thế Âm, là ngài luôn luôn gì? Tầm thinh cứu khổ, lắng nghe những sự đau khổ của chúng sinh để ngài đến trợ lực giúp đỡ cho chúng ta. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình phải sao? Phải thực hành cái sự lắng nghe của Bồ Tát thì chúng ta mới trị được hết bệnh. Cũng như mình đang bị bệnh mà bác sĩ kê toa mình không uống thì bệnh mình không hết. Cũng như Đức Phật đã ra đời hơn 25 thế kỷ và giáo pháp của ngài là những vị đại lương dược để chữa trị bệnh nghiệp cho chúng sinh, thế mà chúng sinh vẫn sao? Vẫn tiếp tục khổ. Quý vị có thấy điều đó không? Và như vậy bằng chứng rằng chúng ta còn tiếp tục khổ có nghĩa là chúng ta không gì? Không chịu uống thuốc, phải không? Nhưng mà uống thuốc ở đây là gì? Tức là mà chúng ta không chịu thực hành lời dạy của Thế Tôn. Hoặc là chúng ta có thực hành, nhưng mà thực hành gì? Tí xíu thôi, chút chút thôi. Cũng như thầy giảng bao nhiêu lần, không những ngay tại đạo tràng này, có lẽ cái từ tham sân si á, chắc tại ngôi đạo tràng này thầy nhắc là không phải hàng trăm, có lẽ hàng ngàn lần chữ tham sân si. Và ai cũng công nhận rằng tham sân si là gì? Là tốt hay xấu quý vị? Quý vị có thấy tham sân si là xấu không? Được bao nhiêu người thấy được tham sân si là xấu, đều không tốt? Ít vậy hả? Hay là tất cả? Thấy chưa? Quý vị đều đồng ý là tham sân si là điều xấu, không tốt. Nhưng mà thầy biểu bỏ nó đi. Dạ thưa thầy, khó quá. Từ từ. Quý vị thấy không? Cho nên từ cái từ từ đó mà chúng ta cũng gì, cái khổ của chúng ta nó cũng không bao giờ dứt một cách tuyệt gốc hết, mà nó cũng từ từ nó dứt. Quý vị có thấy điều đó? Thầy nói tham sân si là tam độc, Đức Phật nói là ba con rắn độc. Mà rắn nằm ở ngoài đường á thì còn dễ nhìn dễ thấy, mình tránh nó được. Nhưng mà rắn nằm trong nhà hở cơ là nó đốp mình liền, nó mổ mình phục liền. À, nhưng mà mình không chịu canh canh chừng nó. Mà con rắn đó là con rắn mà quý vị đang nuôi gì? Không phải trong nhà, mà đang nuôi gì? Trong con người này. Cho nên chừng nào đó mà quý vị không nuôi những con rắn độc trong con người này thì giờ phút đó Đức Quan Âm sẽ có mặt. Và giờ phút đó quý vị sẽ nhận được gì? Một sự an lạc ngay trong con người này. Quý vị có đồng ý điều đó không? Nếu đồng ý thì trong ngày khánh viên của hai vị Bồ Tát này, quý vị phải phát nguyện làm như thế nào để cho cái lòng tham của chúng ta, lòng sân hận của chúng ta không còn trong con người này nữa, thì chính con người này sẽ không phải là phàm phu mà là thánh, mà là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát và Phật không đâu xa, Bồ Tát và Phật ở trong chúng ta là như vậy. Tâm chúng ta hiền hòa, tâm chúng ta đạo đức, tâm chúng ta rải khắp tình thương đến không phải người thân của chúng ta, mà ngay những người oán của chúng ta cũng khởi lên một cái đại bi tâm. Thì như vậy chúng ta sẽ có một sự an lạc. Quý vị có thấy điều đó không? Chẳng hạn như quý vị nhìn thờ cuộc ở vùng Trung Đông mấy tuần vừa qua đó, quý vị thấy không? Hôm Gaddafi trị vì một đất nước mấy chục năm rồi. Quý vị có thấy điều không? Mà bây giờ mình suýt cái người dân ta muốn mình không làm nữa là mình tìm mọi cách để tiêu diệt họ để mình được ngồi đó. Quý vị thấy không? Đó là từ đâu quý vị? Từ lòng tham đó quý vị. Hãy nhỏ thì tham ít, mà lớn thì tham nhiều. Cái người mà tước quyền cao á, là tham càng khủng khiếp nữa, muốn giết hàng loạt để một mình sống. Mà quý vị có thấy không? Cái vô minh là chỗ đó đó quý vị. Mình có sống được miên viễn, bất sanh và bất diệt như chư Phật không? Mà họ cứ tiếp tục làm. Quý vị có thấy điều đó không? Cho nên tham là vậy. Mà tham không được rồi thì sân. Bây giờ ông ta dùng quân đội để gì? Tấn công, giết những người dân của mình. Đó, quý vị, đồng một chủng tộc là đồng bào là vậy đó. Cùng trong một cái bào thai mà chỉ vì cái danh và cái uy quyền mình sắp mất đi là tiêu diệt hết tất cả. Quý vị có thấy điều đó? Cho nên từ điểm đó Đức Phật nói lúc nào mà cái lòng tham, lòng sân si mình không còn hiện hữu trong con người này, tức là lúc đó mình đem lại sự an lạc, sự bình an, không phải cho bản thân của chúng ta mà cho tất cả mọi người chung quanh. Đó, cho nên quý vị thấy, rồi cái nhân quả không phải nó một đời. Nếu những người mà họ cứ tiếp tục họ gây những cái nghiệp ác như vậy thì không những đời này, bây giờ họ làm những cái chức vị ở trong một quốc gia như vậy, đời sau hết phước báo, phải vào địa ngục thọ báo, rồi đời sau trở lại nhân gian không được làm người, làm những con vật, làm những con thú để mang lông đội sừng, để phải chịu tất cả những sự hành hạ của chủng loại khác. Do vậy cho nên khi chúng ta đến với Đức Phật, chúng ta niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, ta lại sao phải niệm danh hiệu các ngài? Niệm danh hiệu của các ngài để chúng ta tâm tâm niệm niệm rằng mình phải lúc nào trong con người này cũng phải khởi lên cái tâm đại, đại bi. Mình muốn mình an lạc thì chúng sinh khác cũng muốn an lạc như chúng ta. Mình không muốn khổ đau thì chúng sanh khác cũng không ai muốn chấp nhận cái khổ đau đó. Do vậy cho nên mỗi chúng ta phải lắng nghe, phải tư duy và phải hành xử cho đúng pháp. Thì cái sự thị hiện cứu khổ của chư Phật Bồ Tát mới đến với chúng ta. Còn bằng không thì chúng ta niệm danh hiệu các ngài, chẳng qua chúng ta chấm dứt được cái hành động tạo nghiệp trong thời gian chúng ta phát lên những âm thanh Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, cái Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Mình chỉ được một cái phần đó thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng, Đức Phật muốn chúng ta đi xa hơn một chút nữa. Quý vị nhìn thấy, từ mấy tuần qua Thầy theo dõi tin tức trên đài, mỗi lần mà thấy chiếu cái cảnh động đất, sóng thần ở Nhật Bản, mình như lòng của mình như xe lại. Quý vị biết tại sao? Một cái tòa lâu đài lớn như vậy mà chỉ một cơn sóng thần nó vô rồi thì nó xuống rồi, chỉ quý vị nhìn thấy gì? Một khối sắt đó quý vị, một đống sắt vụn đó quý vị, chỉ còn lại đống sắt vụn nằm trơ trọi trên bãi đất đó thôi. Thì khi quý vị nhìn cái hình ảnh đó, quý vị có suy nghĩ gì về con người của chúng ta không? Tu là điểm đó đó quý vị. Còn cái chuyện mà mình về chùa lễ Phật đó, đó là trợ duyên cho chúng ta tu. Nhưng mà chính những cái thực tại đó là một cái điểm sâu để mà chúng ta hành xử, chúng ta tu tập. Nếu chúng ta không tu tập, tới một lúc nào đó cái sự vô thường đến. Nhưng mà nếu không làm thì Cali mình hôm nay đã báo động có một trận động đất lớn đấy quý vị. Nhưng mà không biết lúc nào. Nhưng hai bên cũng đang, một nhà khoa học nghiên cứu và ông này thì tiên tri, cho nên hai bên cũng còn gì đang tranh cãi với nhau điều đó. Nhưng mà nếu không lầm thì vùng đất của chúng ta ở là vùng đất mà đã báo động động đất, nhưng không những báo động mà đã có động đất rồi. Do vậy mà khi quý vị nhìn cái hình ảnh tại Nhật Bản, để cho chúng ta mới thấy rằng con người của mình nó rất là lấp lánh. Mà chính đó là cái bài học vô thường của Đức Phật đã truyền đạt cho chúng ta hơn 25 thế kỷ qua. Quý vị có thấy điều đó? Đức Phật nói thân này là vô thường, là giả huyễn. Nhưng ai thấy được cái giả huyễn đó? Cho nên khi Thầy nhìn cái đợt sóng thần nó ập vào những cái ngôi dinh thự nhà cửa tại Nhật Bản, rồi khi cơn sóng thần xuống rồi chỉ còn là một đống sắt vụn, một đống rác khổng lồ, thì để cho chúng ta thấy rằng con người của chúng ta đây cũng vậy đó quý vị. Quý vị cứ nghĩ đi, nếu con người này mà bỏ hết cái lớp da này bên ngoài thì nó là gì? Một đống xương đó quý vị, một đống xương đấy, chúng có gì hết cả. Mà khi mà quý vị nhìn được thấy rằng mình là một đống xương như vậy rồi thì không ai nói ai, mình phải tự nguyện phát lên một cái đại bi tâm, phải làm được những gì đó lợi ích cho mình và cho mọi người trong con người này. Còn bằng không rồi nó cũng là một đống xương. Cho nên Thầy nghĩ rằng nếu ông Gaddafi mà ông hiểu rằng con người này một đống xương thì ông không có giết đồng loại. Cũng như Saddam Hussein cách đây bao nhiêu năm mà ông ta nghĩ rằng con người này là một đống xương thì ông ta cũng không đối xử với dân chúng của ông ta như vậy. Và hay nói chung, những nhà lãnh đạo trên thế giới mà thấy được rằng con người này là những đống xương, khi cơn nước qua rồi là chỉ còn một đống sắt vụn, thì họ không còn độc tài cai trị đất nước nữa. Nhưng bởi vì họ không nhìn thấy được cái điều đó, cho nên họ tiếp tục cứ rằng trong tầm tay mình còn quyền lực thì mình tha hồ sát phạt những người dưới tay của chúng ta. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới ra đời để đánh lên một tiếng chuông cảnh tỉnh cho nhân loại thấy rằng đời này là vô thường giả huyễn. Ngay cái thân này cũng vậy, cho nên các anh đừng có làm những cái điều gì đó mà có hại cho đồng loại, mà các anh phải làm những cái điều gì đó mà không những có lợi cho mình mà cho lợi đồng loại, lợi cho pháp giới chúng chúng sinh. Cho nên quý vị thấy rằng tại sao Đức Phật Ngài chia ra chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Cho nên càng đi sau chúng ta, cái sự chết chóc, sự chém giết nó còn khủng khiếp hơn nữa. Chứ không phải chừng đây thôi đâu quý vị. Đức Phật nói rằng khi mà tới cái thế giới này mà tới cái thời kỳ chót của mạt pháp là nước nó dâng cao đến cõi trời tứ thiên vương. Chứ không phải nó chỉ làm một vài chỗ, một vài quốc gia chìm xuống làm biển mà thôi. Nhưng mà mấy ai thấy được điều đó, cho nên họ cứ tiếp tục tạo những ác nghiệp. Quý vị nhìn lại trên quê hương của chúng ta cũng vậy, chứ đừng nói đâu xa. Tới giờ phút này hơn 30 năm trôi qua rồi, nhưng mà thầy nhìn lại những hình ảnh nhà cửa xây dựng trên đất nước của chúng ta, không mấy là mừng. Vì cái đó nó chỉ là bên ngoài, và nếu đi sâu vào bên trong thì nếu những người không có quyền chức, không có người kia, một vài người dân mới có được một cái đời sống tương đối như vậy thôi. Thầy có một vài người đệ tử bây giờ vẫn tiếp tục gánh cái gánh trên vai đi bán trên những cái lề đường của Phan Bội Châu, Lê Lai, Lê Lợi đó quý vị. Vẫn bây giờ vẫn vậy đó. Thì quý vị cứ thấy đi, hỏi con người đã được làm người, đã có phước duyên nhưng mà không gì, không quan tâm đến những người khác, mà vì cái tham quyền cố vị, vì cái tham sân si của chúng ta mà cứ tiếp tục gây cái sự đau khổ. Do vậy cho nên dù Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Ngài có nguyện rằng Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu của chúng sinh ở cõi này để Ngài ứng thân đến xoa dịu cái sự đau khổ đó, nhưng mà tới giờ này chúng sanh vẫn còn tiếp tục đau khổ. Vì thầy muốn nhắc như vậy để cho chúng ta, mỗi chúng ta phải tác lên những cái nhân thiện nghiệp, thì chính cái thiện nghiệp đó nó mới lần lần nó mới xóa được những cái ác nghiệp chung quanh. Còn nếu mỗi con người không có một cái khởi lên cái tâm thiện nghiệp như vậy thì đất nước này, thế giới này sẽ không còn được tồn tại bao nhiêu nữa hết cả. Vì như vậy là vì sao? Vì cái cộng nghiệp của chúng sinh, trên cuối cùng cái cộng nghiệp đó phải thọ báo. Nhưng mà bởi vì chúng ta chỉ nhìn được gì? Con người mình bằng cặp mắt nhục nhãn hiện hữu, từ đây ra khỏi, qua khỏi vách tường, ngoài ra mình không thấy được cái khác nữa. Do vậy nên chúng ta cứ lẩn quẩn trong cái sanh tử. Cũng như nói rằng cuộc đời của chúng ta khổ, nhưng mà chúng ta muốn dứt cái khổ cho chúng ta nhưng mà cái khổ của người khác thì chúng ta không quan tâm. Do vậy cho nên cái khổ của chúng ta, Đức Phật cứ nói rằng gì, nó triền miên như một cái móc xích mà Đức Phật gọi là thập nhị nhân duyên. Chính là không có một cái sự gián đoạn là như vậy. Cũng như bây giờ mình được làm người, mình bị là tướng lãnh là mình phải gì? Có phước báo đấy. Cũng như ông Bin Laden quý vị biết không? Mà nhà tỷ phú, mà nếu là cái tỷ phú đó theo cái lý nhân quả là cái cuộc đời trong quá khứ ông ta cũng đã từng gieo cái nhân bố thí rất lớn cho chúng sinh, rồi bây giờ trở lại trong cuộc đời này mới được giàu có sung túc như vậy. Và khi mình giàu có như vậy, thí dụ cái tỷ phú, cái tiền đó ông ta đem giúp những người cùng cái quốc gia của ông nghèo khổ như vậy, thì thầy thấy rằng cái số tiền đó nó quý báu biết bao nhiêu, và cái phước đó ông ta đời sau tiếp tục hưởng nữa. Ngược lại bây giờ ông ta làm gì? Đem tiền mua vũ khí, làm cho ai mà giết được nhiều người thì người đó được gì? Thánh rước lên càng sớm. Quý vị thấy không? Cho nên khi thầy nghe những bản tin, mình thấy tội nghiệp cho những người dân họ không có học. Họ giết mà giết một người mà sinh ba thì lại càng mau thánh rước mau nữa. Quý vị có thấy không? Cho nên bây giờ dân trí họ không có, họ làm như vậy. Nhưng mà khi họ làm như vậy rồi, không những được thánh rước, nhưng mà chính con cái của mình còn sống lại có tiền xài sống. Quý vị thấy không? Đó, cho nên cái đó Đức Phật gọi là gì? Vô minh là như vậy. Không thấy được là như vậy. Mà ông ta cứ có tiền, ông ta cứ làm. Đã giết chết hàng loạt như vậy mà không khứ được một cái tâm. Mà quý vị thấy không? Cái hình ảnh con người ổng gì? Ốm đói như chết tới nơi vậy. Nhưng mà cũng không thấy được cái điều như vậy. Họ chứ mình nắm quyền để làm gì? Bây giờ mình cứ ở trong rừng, trong rú, trong hầm, chứ mình không xuất hiện với ai hết cả. Thế mà cũng muốn gì? Muốn làm lãnh đạo. Làm cho bao nhiêu người phải chết vì cái con người, cái khâu sắc này mà thôi. Quý vị có thấy điều đó không? Do vậy cho nên thầy mong rằng mỗi Phật tử chúng ta đã có những cái phước duyên, đã làm được thân người, đã đến với Đức Phật, dù là đệ tử của Ngài hôm nay hay là chưa đệ tử, nhưng mà ít ra mình cũng đã hiểu được cái giá trị và cái lòng từ bi của Đức Phật để chúng ta đến với Ngài. Thì khi chúng ta đến với Ngài rồi thì chúng ta phải làm như thế nào để cái tâm từ bi đó nó được gì? Trong con người này được toát ra, để cho tất cả những người gần mình được đượm nhừng cái tâm từ bi của Thế Tôn, để cho cuộc đời đau khổ này nó bớt đi cái sự đau khổ. Cho nên Đức Phật, tất cả những kinh điển Đức Phật có nói, chỉ một cái tâm đại bi thôi mà có thể giúp cho chúng ta đạt được cái quả vị vô thượng bồ đề trong tương lai. Mà đúng quả thật là như vậy. Cuộc đời của Đức Phật, quý vị cứ nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật đấy. Cái nơi nào mà sôi động nhất ở Ấn Độ, khi hình ảnh của Đức Phật đến đó thì đem lại một sự bình an. Cho nên quý vị cứ nhìn thấy tại sao bây giờ những người trí thức của Tây Phương họ đổ xô vào nghiên cứu giáo pháp của Đức Phật và họ thực hành những lời dạy của Đức Phật. Cho nên điều đó để chúng ta thấy rằng như vậy cái con đường mà của mình đang chọn và chúng ta đang đi đó là con đường đúng pháp. Nhưng mà muốn đúng pháp hơn nữa thì cái điều quan trọng mỗi chúng ta phải kiểm chứng cái việc làm, cái niềm tin của chúng ta nó có đúng như những gì Đức Phật truyền đạt lại cho chúng ta hay không. Còn bằng không thì chúng ta đi một đổi, nhưng mà càng đi đến với Đức Phật thì càng xa Đức Phật. Cũng nên nếu chúng ta tin Đức Quan Thế Âm mà chúng ta tin mà không chánh tín đó, thì cái tin đó nó trở thành gì? Mê tín. Mà đã gọi là mê tín, tin mà tin mê, tin không đúng pháp á, thì con đường này nó sẽ dẫn mình vào trong gì? Lục đạo và luân hồi. Cho nên cái niềm tin chánh tín rất là quan trọng. Cũng như quý vị cứ nghe tầm thinh cứu khổ cứu nạn, đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, thì trong cái ý nghĩa của câu niệm đó thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà nếu quý vị chỉ niệm suông á thì chắc chắn rằng cái ý nghĩa đó nó trở thành vị Bồ Tát này trở thành một vị thần linh mất. Nhưng mà chẳng hạn bên cạnh đó, khi chúng ta niệm danh hiệu Ngài, chúng ta vượt qua được những chướng nạn, thì khi mà vượt qua cái chướng nạn đó rồi thì mình phải sao? Chứ thầy thấy cái phần chung chung á là cứ ta nói gì, ông bà mình hay nói câu gì, hết rên quên thầy. Cái lúc mà mình đang khổ nạn á thì mình cầu cứu Bồ Tát Quan Thế Âm chư Phật, nghĩa là xá lìa xá lìa, À, nhưng mà khi vượt qua rồi thì sao? Quên mất. Đó, cho nên cái luân hồi sinh tử là chỗ đó đó quý vị. Cũng như khi nãy thầy có dẫn chứng cái chuyện ông Bin Laden là 1 tỷ phú đấy, là đó cũng là cái nhân quả. Nếu không gieo những cái nhân hạnh tốt thì không thể có được cái quả tốt ngày hôm nay. Nhưng mà khi được cái quả tốt rồi thì mình không tiếp tục mình tu thì đời sau mình hãy hết. Cũng như quý vị cứ nghĩ đi, sau khi ông Bin Laden mình nằm xuống rồi, đời sau theo Đức Phật nói như vậy thì hằng sa số kiếp ông ta không bao giờ được làm người đâu quý vị, không bao giờ được làm người đó. Nhưng mà họ có đâu thấy được chuyện đó, quý vị có thấy không? Cho nên điều đó để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta hướng về chư Phật và chư Bồ Tát, chúng ta kỷ niệm những khánh duyên của Ngài, tức là chúng ta nhìn lại những công hạnh độ sanh của quý Ngài, để rồi chúng ta cũng làm cái việc độ sanh đó cho mình và cho những người chung quanh. Điều rất là đơn giản. Quý vị cứ nghĩ đơn giản như thế này. Điều gì mình không muốn mình đau khổ thì mình cũng đừng bao giờ gây cái sự đau khổ cho những người khác, những người chung quanh. Mà muốn như vậy, Đức Phật khuyên mình một điều là gì? Phải gì? Phải làm thiện, làm điều tốt. Nhưng mà nói làm thiện, làm điều tốt thì rất là dễ nói. Nhưng mà cái hành động mình có thiện, có tốt hay không, đó mới là quan trọng đó quý vị. Đó là một cái kết quả. À, bởi vì nhân quá, cho nên chúng ta phải gây cái nhân như thế nào để chúng ta nhận được cái kết quả hiện tại và tương lai, thì cái sự đến với chư Phật và Bồ Tát, sự cúng dường các ngài mới đem đến một cái sự hữu hiệu, mới đem đến một cái sự thành tựu cho bản thân chúng ta, cho xã hội, cho đất nước, cho quốc gia. Còn nếu mà tất cả chúng ta không thấy được cái điều đó thì không những mình làm khổ cho mình mà còn mình còn làm khổ cho những người chung quanh nữa. Mà cái điều đó, bởi vì mọi người không nhận thấy được, không ý thức được điều đó, và cho nên nhân loại vẫn tiếp tục khổ đau, vẫn tiếp tục trong sanh tử, vẫn tiếp tục tàn sát, chém giết lẫn nhau. Rõ ràng là như vậy. Quý vị cứ nhìn thấy những quốc gia mà đang sôi động trên thế giới hôm nay thì quý vị thấy rằng những con người đó họ không nghĩ gì đến những người chung quanh, và họ chỉ nghĩ cái mà trong tầm tay của họ đã nắm được, cho nên từ chỗ đó họ tiếp tục gây nghiệp. Do vậy cho nên mình có phước báo hơn, mình đã lắng nghe được những lời khuyên của Đức Phật thì chúng ta cố gắng, chúng ta thực hành. Và thầy nói cho quý vị một điều, chúng ta phải thực hành ngay trong con người này và ngay từ bây giờ cũng chưa muộn. Nhưng mà nếu quý vị cứ tưởng rằng những cái điều mình làm trong hiện tại là đúng pháp và chúng ta cứ tiếp tục cái con đường đó thì một mai vô thường gõ cửa, rồi chúng ta ra đi, cái tư lương về phía sau trong tầm tay này không có gì hết cả. Cái điều đó là cái điều mà thầy muốn chia sẻ đến với đại chúng. Cho nên chúng ta phải tu như thế nào? Phải có được trong một tầm tay của mình, phải có một tư lương. Và tư lương đó chắc chắn rằng đời sau mình sẽ thừa hưởng được. Mà muốn vậy thì mỗi chúng ta phải kiểm chứng những hành động tạo tác của mỗi chúng ta, mà thầy hay nói là tam nghiệp thanh tịnh. Tam nghiệp thanh tịnh gì? Nghiệp thân cũng phải thanh tịnh, nghiệp khẩu cũng phải thanh tịnh, nghiệp ý cũng phải thanh tịnh. Quý vị thấy dễ chưa? Hả? Nói thân khẩu ý nghiệp thanh tịnh dễ quá phải không? À, Nhưng mà cái chuyện mình làm cho nó thanh tịnh được không mới là quan trọng. Giờ mình ngồi trong này nhìn, mình nhìn nhau mình cười hết phải không? Nhưng mà ra kia qua mặt xe cái bóp coi tin tin liền. Đó. À, thì chính đó là cái gì không thanh tịnh quý vị biết không? Hả? Cái gì không thanh tịnh biết không? À, tâm của chúng ta không thanh tịnh tức là ý nghiệp không thanh thanh tịnh, rối chạy qua rồi thôi cho chạy luôn đi cũng được. Mình phải dòng rồi tin tin được mới được. À. Mà chính đã sân lên rồi thì sao? Thì không có trí tuệ. Đôi khi mình nhận còi tin tin cái tay lái nó lạc á, động con kia là khổ nữa, quý vị không? Thì đó, cho nên si á, thì nó khổ là cái chỗ đó, thiếu trí tuệ là nó khổ là chỗ đó. À, mà không phải khổ cho mình mà khổ cho những người chung quanh. Nếu lạc tay lái mà rủi con người nào đứng bên là sao? Đâu phải mình bị. Quý vị thấy không? À. Cho nên trong ngày khánh viên của chư Phật Bồ Tát, thầy chỉ mong rằng đại chúng giữ được gì? Tam nghiệp thanh tịnh. Thân chúng ta thanh tịnh, thân thanh tịnh như thế nào? Quý vị hình dung được cái thân thanh tịnh chưa? Hả? À. Rồi khẩu thanh tịnh. Phải không? Miệng chúng ta gì? Phải nói gì? Ái ngữ. Cho nên thầy hãy nói ái ngữ, thầy nhắc thêm quý vị nữa là ái ngữ, nhưng mà cái miệng chúng ta phát ra ái ngữ, nhưng mà cái tâm của chúng ta cũng vậy, phải ấy ngữ nó mới được. Cho nên gọi là tam nghiệp thanh tịnh là như vậy. Miệng thì mình nói là nó nhẹ nhàng lắm, phải không? Nhưng mà tâm mình sao? À, cho nên câu mà hay ta nói gì, miệng thì Nam Mô Phật mà một bồ dao găm là như vậy. À, tức là thân khẩu ý không có thanh tịnh là như vậy. À, cho nên cái điều quan trọng đã nói thanh tịnh thì phải thanh tịnh từ trong tới ngoài. À, chứ không phải thanh tịnh bề ngoài mà thôi. Cũng như nói như vậy có nghĩa là chúng ta tu là tu gì? Tu về tướng và tánh. Tướng tu và tánh cũng tu. Quý vị nhìn lên thầy thấy tướng tu chưa? Thấy chưa? Tướng tu quá chứ. Đắp y cạo đầu lân tưng mặt vàng rực mà không tướng tu. Nhưng mà ăn chung cái tánh tu nữa. Đó. Cái tánh có chịu tu hay không nữa mới quan trọng. Cho nên cái thành Phật hay không, cái hơn thua ở chỗ là cái tánh tu đó quý vị. Thế còn tướng tu thì nó chỉ giúp cho cái tánh mà thôi. À, mà nếu tánh chúng ta không tu thì bây giờ quý vị ở trong chùa 10 năm, 20 năm, 100 năm, rồi cuối cùng khi ra đi rồi thì cũng trở lại gì? Mặc áo bạch y trở lại quý vị. À, đó là tánh không tu là như vậy. Cho nên quý vị cũng vậy. À, cũng cái tướng tu, tánh cũng phải tu. Miệng mình cười nhưng mà tâm mình cũng cười. Mắt cười nhưng mà tâm cũng cười. Chứ mắt cười, miệng cười nhưng mà tâm là sao? Này, tôi chịu không được nó đó. Quý vị thấy không? Một cái việc rất là đơn giản như vậy đó. Mà chúng ta có thể chuyển hóa được cái con cuộc đời đau khổ này. Nó trở về một cái quốc độ thanh tịnh. Nhưng mà rất tiếc, tất cả chúng sanh không làm được điều đó. Cho nên cứ tiếp tục khổ. À, cũng như nhắc lại trường hợp Nhật Bản. Thì nếu nhắc lại cái cũ thì cũng hơi đau lòng. Nhưng mà thầy thấy có một vài vị cũng nhắc lại là cái hình ảnh ở Nhật Bản, hay là hình Somani cách đây mấy năm, hay là mình ở Mỹ mình là bão Katrina. Quý vị thấy không? Thấy thì nói như vậy. Nhưng mà nói về nhân quả thì cái cộng nghiệp của mỗi chúng sinh thì không ai biết được điều đó hết cả. Cái cộng nghiệp của chúng sinh không ai biết được điều đó cả. Cho nên từ cái điểm mà không biết được điều đó cả, cho nên mình gì? Phải phát nguyện cặm cụi mà tu đi là như vậy. Chứ mình cũng không biết cái nhân của mình ở trong quá khứ mình tạo như thế nào. À. Mà khi mình có hướng cái quả đó rồi thì mình cũng phải gì? Phải cam chịu rằng cái này mình đã tạo nhân. À. Nhưng mà mình có khác hơn, cái con người học Phật có khác hơn á, là dù chấp nhận nhân quả nhưng mà cái điều quan trọng là mình hiện tại trong cuộc đời này mình đừng bao giờ dấy lên những cái nghiệp ác, nghiệp xấu. Đức Phật chỉ cần điều đó thôi. Còn cái nhân quả mà chúng ta đã tạo tác, điều đó không thấy. Cho nên thầy có nhắc cho quý vị một lần là sau 75, Hòa Thượng ở chùa Pháp Hội đó, ngài lớn tuổi, Và phải nói rằng đối với chư tăng, Ngài cũng là cái người rất là có đức độ. Nhưng mà bỗng dưng bữa đó Ngài lên Thủ Đức để thăm bà con, thì quý vị thấy Hòa Thượng đứng trên cái bờ lề của cái đường trên Thủ Đức đó, xe mà bánh bánh motova cái gì đó à, thì ông từ bên kia đường ông chạy quanh đường cán Hòa Thượng chết ngay trên cái lòng đường. Quý vị thấy không? Đó, ai biết cái nhân quả như vậy. Thì nhiều người không hiểu vấn đề nhân quả, sửng sốt tại sao một vị Hòa Thượng đức độ tu từ hồi nhỏ, bây giờ cuối cùng một cái tai nạn khủng khiếp như vậy. Thì thầy sẽ muốn chứng minh để cho quý vị thấy rằng cái nhân quả đó chỉ chư Phật các ngài được cái huệ nhãn và pháp nhãn thì ngài mới nhìn thấy thôi. Còn phàm tục như tất cả chúng ta, cái nhục nhãn này không nhìn thấy được điều đó. Nhưng mà nói về nhân quả thì biết đâu giữa Hòa Thượng Pháp Hội và cái ông này, cái tiền kiếp xa xưa trong một cái lúc nào đó đã gây cái nghiệp sát với nhau. Và đến giờ phút này Đức Phật gọi là nhân quả tương thục, tới cái thời mà đã chín mùi rồi. Cho nên cái nhân quả tương thục là vậy đó quý vị. Cho nên khi chúng ta phải hiểu rằng dù cái vị đó đức độ tu nhưng mà cái dư nghiệp vẫn những còn thì phải trả. Cho nên khi mình hiểu được như vậy rồi thì cái con đường tu của chúng ta mới thông dung tự tại đi tới. Còn bằng không mình thấy những hình ảnh đó là mình thối tâm liền. Ông Hòa Thượng năm tu nhỏ rồi đức độ phải ai cũng biết, chư tăng cuối cùng chết thôi, chứ mình nghĩa lý gì mà tu. Quý vị thấy điều đó không? Cho nên không, nghiệp ai làm thì nấy thọ. Cũng như Đức Phật có nói cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp. Cái cộng nghiệp là giữa quốc gia này và quốc gia khác. Và trong cái quốc gia đó, những con người trong quốc gia đó chính cũng tạo cái cộng nghiệp ở trong quá khứ. Cho nên bây giờ khi sinh lên, tức cái rúp này sẽ ở vào cái vùng này. Nó là như vậy. Cũng như Việt Nam mình, quý vị thấy không? Chim Thành, mình đánh họ tan tác. Trong khi thầy có ở Phan Rang, một số người Chàm họ còn sống ở vùng Bưu Sơn rồi đó. Họ thấy người Việt mình họ không nói, nhưng mà họ nghĩ là buồn, nó thấy tội nghiệp lắm. Đó. Thì chính cái cộng nghiệp đó rồi cứ gì luân lưu mà để trả qua. Cho nên tốt nhất bây giờ mình không hiểu được cái đó sâu xa, thì cái quan trọng mỗi chúng ta đừng bao giờ tác lên những cái nhân ác nghiệp, để rồi hiện tại hoặc tương lai chúng ta trước sau cũng phải trả. Cho nên người học Phật thì phải khôn ngoan điều đó, đừng bao giờ tác lên cái nghiệp ác nghiệp dù nhỏ. Nếu nhỏ mà chúng ta xem thường thì nó sẽ lớn hồi nào không hay. Cho nên chúng ta đừng nghĩ cái này nhỏ mà chúng ta làm. Mà chính quý vị cứ nghĩ rằng cái này nhỏ quý làm được thì quý vị có thể làm những việc lớn trong tương lai. Cho nên cái mà hàng Phật tử chúng ta đang vấp phải và lặp đi lặp lại là cứ xem những cái bình thường này nó không có tội, không đáng để cho ta phải quan tâm, rồi chúng ta cứ tiếp tục. Nhưng mà khi quý vị tiếp tục làm như vậy, nhưng mà vô thường gõ cửa mình phải ra đi, thì những cái đó mình đã mang trong thân này rồi, không thể rứt ra được, rồi cuối cùng mình phải trả nghiệp. Do vậy cho nên nếu chúng ta muốn tu thì chúng ta gì phải chăm sóc, nói từ bởi vì thất khe cái thân khẩu ý nghiệp của chúng ta cho thanh tịnh. Nếu lúc nào đó không thanh tịnh thì mình phải tự gì? Tự sửa, tự thay đổi, tự chuyển hóa nó để cho được thanh tịnh. Thì tu như vậy thì chắc chắn rằng chư Phật Bồ Tát rất là hoan hỷ, rất là vui mừng. Vì sao? Ngài vui mừng là vì thấy mình tu tinh tấn, tức là con đường đau khổ của mình sẽ lần lần bị được gì? Sẽ chấm dứt. Và cái sanh tử luân hồi của chúng ta sẽ không phải tiếp tục mà đeo mang ở trong tương lai. Cho nên chư Phật Bồ Tát rất vui là vì thấy mình có một cái hướng để thoát ra được sanh tử. Như vậy thầy chấm dứt ở đây. Đại chúng có hỏi gì thầy, thầy giải thích thêm rồi chúng ta bắt đầu vào khóa lễ kỷ niệm khánh dương của Đức Quan Thế Âm và Phổ Hiền.